Lược Thiên Ký, chương 702, 702, Thánh Tăng cùng Ma Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 734, Thánh Tăng cùng Ma Tăng, Evelyn áo choàng, tàn múa thương hôn, độ kiếp 6, nhắc tới cũng xảo, bị quái ngư một đạo thủy kiếm đánh ra lúc, Phương Hành cùng thần Tú Tiểu Hòa Thượng một cái đi phía trái. Một cái hướng phải, lại ngã hướng về phía hai cái phương hướng khác nhau. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng đụng phải quái ngư trên người. Sau đó liền bị quái ngư hung ác một đường cắn loạn. Mà Phương Hành ngã đi ra phương hướng, chính là hà trong bụi hoa. Cái kia đạo tịnh ảnh chỗ, lại thêm hắn vạn linh đan nhất thời làm sùng. Khiến cho hắn không có kịp thời thi triển ra pháp lực đến. Liền theo bản năng như cái phàm nhân loạn vung loạn tóm lấy. Sau đó hắn liền tóm lấy một người. Đây một tòa tiên phong đạo ẩn trong hồ lớn. Thế là liền xuất hiện một màn quỷ dị. Hà ngoài bụi hoa, toàn thân áo trắng tiểu hòa thượng bị một đầu dài 10 trượng đại quái cá đuổi theo cắn. Oa oa gọi bậy, hà trong bụi hoa, Phương Hành treo ở một cái không đến mảnh vải trên người cô gái. Một tay ôm lấy người ta cổ, một tay đặt tại người ta trước ngực, còn theo bản năng bóp hai lần, trên mặt vô ý thức lộ ra một loại cổ quái mỉm cười. Mà nữ hài kia cũng bị hù dọa, miệng há thật to, ánh mắt chấn kinh mà đờ đẫn nhìn lấy trước ngực cái này không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài dã hòa thượng. Nữ hài cả cái đầu đều biến thành trống rỗng, vậy mà không có trước tiên liền chụp chết hắn. Loại này quỷ dị tình hình, liền như thế kéo dài đến gần ba hơi thời gian. À hát, trọn vẹn dừng lại ba hơi công phu về sau. Đột nhiên một tiếng vang tận mây xanh, cơ hồ đánh tan trên bầu trời đám mây tiếng thét chói tai vang lên. Một phương trong hồ lớn nước hồ đều bị đây rít lên một tiếng cho chấn bay lên. Tóe lên vài cao trăm trượng sóng lớn. Từng tầng hướng về bờ hồ phương hướng vọt tới. Cái gì hoa sen, cái gì tôm cá, cái gì bùn cát, thậm chí bao gồm Phương Hành. Đều bị đạo này uy lực kinh người đến làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng thét chói tai hung hăng đẩy hướng bốn phía. Bờ hồ nham thạch đều phân thành mấy khối. Mẹ trứng a hát, Phương Hành mượn đây bên ngoài sông tình thế. Thở phào. Vận chuyển tu hành liền chỉ lên trời bên trên phi độn a hát. Nhanh như chớp liền thoát ra gần trăm dặm. Liền quay đầu nhìn một chút cũng không chịu. Trốn ra không bao xa. Sau lưng thở hồng hộc thần Tú Tiểu Hòa Thượng cũng đuổi đi theo. Phía sau một đầu quái ngư hung mãnh đuổi theo hắn cắn. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng vừa trốn vừa vội vã hỏi. Được, tốt, đẹp mắt không? Đẹp mắt người cái đại con lừa chọc a, còn không mau đào mệnh đi. Phương Hành thật hận không thể đem thần Tú Tiểu Hòa Thượng nhấn trên mặt đất đánh một trận. Bất quá không được, sau lưng bừng bừng sát khí thăng lên. Chết tặc ngốc, ta muốn đào mắt của ngươi. Chặt tay của ngươi, một đóa đằng đằng sát khí mây đen từ tòa hồ lớn kia phương hướng thăng lên. Trong mây. Một người mặc váy trắng nữ tử cầm trong tay song đao. Đầy mặt sát khí đuổi theo. Liền tóc cũng không kịp sắn bên trên. Cứ như vậy xõa giết tới. Thần Tú Tiểu con lừa chọc. Đều là ngươi mưu ma trước quỷ. Bây giờ người ta muốn làm thịt ngươi a hát. Phương Hành vừa trốn vừa kêu to. Trong lòng hận chết đây đến mưu ma trước quỷ Tiểu Hòa Thượng. Sư huynh a hát. Ngươi quên ngươi bây giờ cũng là đầu chọc á, thần Tú Tiểu Hòa Thượng hai cái đùi cũng bỏ rơi nhanh chóng. Đều không đỡ mây, đạp không mà chạy, còn nhanh hơn Phương Hành. Ôi ta thao, Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy nữ tử kia cầm trong tay song đao. Bừng bừng sát khí quả nhiên là khóa lại mình điên cuồng đuổi theo. Nhất thời cảm giác phía sau phát lạnh, chạy nhanh hơn. Đồng thời trong miệng kêu to, cô nương ngươi chỉ riêng xuyên qua váy, Quần quên mặc á, thật sao, cách đó không xa thần tú tiểu hòa thượng vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại bị theo sát phía sau theo tới quái ngư một đầu đụng bay. Mà phía sau nữ tử kia, quả nhiên cúi đầu xem xét. Cũng không phải, một đôi chân trắng cứ như vậy trần trùng trục. P, dưới váy đây, vừa rồi truy gấp, váy đều phiêu lên, cũng là mình sát tâm thực tế quá nặng. Vậy mà quên đây một chi, nhất thời mặt giận dữ trên mặt, càng nhiều một vòng tức giận đỏ bừng. Tiện tay từ chữ vật túi đổi một bộ quần áo ở trên người. Tiếp lấy cắn chặt răng ngà, càng là cuồng tăng thêm tốc độ đuổi theo. Một thân tu vi lực lượng đã hoàn toàn thúc dục cực hạn. Nhuộm đen nửa bầu trời, nàng chân đạp mây đen, vậy mà bay lượn cực nhanh. Đã đem 10 vạn 8 ngàn kiếm thôi động đến cực hạn phương hành đều thoát không nổi nàng. Mà thần tú bị quái ngư đỉnh như thế một đầu, càng là gặp xui xẻo, vận xui, trực tiếp bị quấn lên, nhất thời thoát thân không ra. Trong chớp mắt nữ tử kia cũng đã đuổi theo, nhìn nữ tử kia cầm trong tay song đao bộ dáng, thần tú cũng bị hù co lại đầu, hiển nhiên trốn không thoát. Dưới tình thế cấp bách, phi thân nhảy lên, chỉ về đằng trước trốn nhanh chóng hoàn toàn không quay đầu lại cứu ý hắn phương hành kêu to. Chấm, bắt lấy tên dâm tặc kia. Cầm trong tay song đao nữ tử lúc đầu muốn đem cái này áo trắng hòa thượng cũng một khối chặt. Bất quá chợt nghe hắn la như vậy một tiếng. Lại thấy hắn bạch y tung bay. Khuôn mặt tuấn mỹ. Lúc này càng thêm đến một thân cương trực công chính chính khí. Cùng cái kia thấp hèn hèn mọn áo xám hòa thượng nhìn quả thực không giống một đường. Lại gặp cái kia áo xám hòa thượng trốn thật là không chậm. Tức sắp rời đi ánh mắt của mình. Tâm tư liền giật mình. Thần tú thấy nữ tử không có trực tiếp chém chết mình. Lập tức nghiêm mặt nói. Bần tăng trục này ma đầu 3 ngày 3 ngày. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng tới. Lại còn có dũng khí đối với tiên tử làm xuống bực này chuyện ác. Còn mời tiên tử giúp ta. Nhất định không thể thả chạy hắn. Ngụy trang tính quá mạnh. Nữ tử không phải cái người ngu. Vào lúc này cũng theo bản năng đem cái này ánh trăng tăng y. Một mặt hạo nhiên chính khí tiểu hòa thượng xem như người tốt. Lại gặp cái kia áo bào xám chết con lừa chọc đã nhanh chạy đi vài trăm dặm. Mà hòa thượng áo trắng này càng là bay lên, tay áo bồng bềnh, như muốn cùng mình cùng nhau truy địch, liền không rảnh nghĩ lại, cảm thấy lưu ý đề phòng. Sau đó giận dữ thẳng hướng phương hành truy giết tới, dù sao trong lòng nàng, còn là coi phương hành là thành thứ nhất dâm tăng. Hơn nữa vừa rồi tại trong hồ, cũng không nhìn thấy cái này áo trắng tăng nhân, mẹ của ta ơi. Thần tú chết tặc ngốc, tiểu gia sớm tối giết chết ngươi a hát. Còn tưởng rằng thần tú tiểu hòa thượng có thể giúp mình kéo một chút tay kia cầm song đao nữ tử bước chân đây. Không nghĩ tới hai người này lại thêm cái kia một đầu quái ngư. Ba cái đồng thời hướng mình đuổi tới. Phương hành trong lòng cái này khí a hát. Đơn giản liền là một đường nước mắt chảy. Ầm ầm, giống như lôi điện xẹt qua hư không. Bốn đạo lưu quang có thể nói nhanh như điện chớp, phong thanh truyền khắp ngàn dặm, sớm đã kinh động đến chỗ qua vực người tu hành, còn tưởng rằng là Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu đại chiến đây. Dẫn xảy ra lớn như vậy động tĩnh, lén lút độn lên trên trời đến nhìn lên, đã thấy là một cái xinh đẹp thiếu nữ, một cái màu trắng tăng bào, dáng vẻ trang nghiêm tuấn mỹ hòa thượng cùng một đầu hình thù cổ quái cá lớn. Đang liều mạng đuổi theo một cái màu xám tăng bào. Trong miệng không được chửi mắng dã hòa thượng. Quái ngư không nói đến. Cái kia hai tăng một nữ lại nhìn tuổi tác cũng không lớn. Người tu hành vốn là lộ ra nhỏ. Ba người bọn họ thoạt nhìn cũng chỉ là 20 dáng vẻ chừng. Nhưng này một thân thực lực cũng không phải là chừng cho đẹp. Chỉ dựa vào tốc độ đạo này. Liền vượt ra khỏi chúng tu tưởng tượng. So với Nguyên Anh đại tu đến đều không thua bao nhiêu. Chạy vội lúc mang theo kình phong càn quét khắp nơi. liền trúc cơ đều trên không trung đứng không vững. Bắt lấy cái kia Dâm Tăng A-hát, đừng để hắn chạy trốn. Chuyên cua tôi, nét, thần tú tiểu hòa thượng phát hiện mình một mắng Phương Hành, liền được song đao nữ tử tín nhiệm, liền chửi rủa càng khởi kính. Thật là có hiệu quả. Liền liền đầu kia tuy có linh tính, nhưng dù sao nhưng là thú loại quái ngư đều không cắn hắn. Lại là thấy chủ nhân cũng không để ý cái này bạch y phục khí hòa thượng, liền cũng đem hắn coi là người tốt, chỉ lo lắc đầu vẫy đuôi, như chớp giật đuổi theo cái kia áo xám hòa thượng. Mà thần tú tiếng gào, nhưng cũng kích khởi một chút trước trước sau sau bị kinh động tu sĩ vây xem. Cái gì? Đó là cái Dâm Tăng. Ngươi nhìn hắn đến đã làm gì chuyện xấu a hát, để người ta tiên tử tức thành dạng này. Bắt hắn lại. Tiên tử kia cùng áo trắng tăng nhìn đều không phải là phàm nhân, nhất định trọng trọng có thường. Tại loại ý nghĩ này dưới, dám làm việc nghĩa liền có thêm. Đương nhiên là không dám trực tiếp gọi được cái kia áo xám tăng nhân phía trước tới. Bằng cái kia vọt tới trước tình thế, chỉ riêng đụng cũng có thể đem mình đâm chết a hát. Bất quá trước sau hô ứng, hướng không trung vứt ném vài món pháp bảo ngăn cản đường đi của hắn còn là làm được. Dù sao làm chuyện tốt bực này, đã có lợi cho thanh danh. Còn có thể hướng đuổi theo phía sau vị kia áo bào trắng tăng cùng song đao tiên tử lấy lòng. Mấu chốt nhất là, hòa thượng thê yếu, cầm xia đây áo bào xám tăng nhân, cũng không sợ hắn có môn nhân tìm đến báo thù. Ôm lấy loại này muốn pháp quá nhiều người. Nhất thời Phương Hành trước người lít nha lít nhít, không biết nhiều bao nhiêu pháp bảo cản đường. Bằng Phương Hành thực lực, thật đúng là sẽ không đem những này cao nhất cũng chỉ là huyền giai thượng phẩm pháp bảo để vào mắt. Bất quá hắn cái kia tiểu bảo tính tình, chỗ nào chịu được những này a hát. Bị người đuổi giết liền đủ kêu oan. Lại thêm thần tú cái kia chết tặc ngốc còn ở phía sau giả bộ làm người tốt, càng là khí hắn nổi trận lôi đình. Lại gặp không vung được song đao tiên tử, dứt khoát liền không trốn. Oa oa quái khiếu xoay người qua tới. Còn mẹ hắn, người đuổi con thỏ a, tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Kêu to liền phản xung trở về. Tay nắm pháp ấn, liền thi chư đạo đại thuật. Linh lực xé rách hư không, ầm ầm hướng về sau đẩy đi. Dâm Tăng, đến lúc này còn dám đùa nghịch hung ác. Song đao tiên tử lệ quát, đầu ngón tay giao thoa. Thể nội tựa hồ có một đạo cũng không ổn định lại đã cường đại đến cực điểm lực lượng hùng hồn nổ. Đem sắc mặt nàng đều bịt kín tầng một hắc khí. Đồng thời song đao lập tức tách ra phách thiên đao khí. Thủy triều vọt tới. Oanh, oanh, oanh, một sát na ở giữa. Hai người liền đấu ba lần. Cự đại lực đạo liên tiếp trên không trung dẫn nổ ba cái cuồng bạo vô cùng khối không khí. Đều là giống như gió lốc quét về khắp nơi. Chỉ dựa vào đây ba đạo khối không khí dư ba. Những cái kia tế đến không trung chư tu pháp khí. Liền bị xông phát nổ một mảng lớn. Bay là tả hóa thành bột mịn vẩy rơi xuống mặt đất. Một số cách tương đối gần tu sĩ tức thì bị liền thúc dục lật ra tốt lan lộn mấy vòng. Mà liền đấu đây ba lần Phương Hành cùng song đao tiên tử. Nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt cũng đồng thời trịnh trọng. Đây tặc hòa thượng lại có bực này tu vi. Tiểu nương môn lực lượng làm sao cổ quái như vậy. Giống như là thể nội cất giấu một cái không tốt gây đồ chơi. Hai cái ý nghĩ từ lẫn nhau tâm tư xẹt qua, đều không dám xem thường, lập tức ngưng tụ tâm thần, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Một nam một bắc, hai đạo thân hình chung quanh đều có cuồng bạo linh khí hội tụ. Sắp phóng xuất ra mạnh nhất thuật pháp, nhưng mà cũng đúng lúc này. Cặp kia đao tiên tử sau lưng, bạch đến không nhiễm nửa phần thế tục cái bóng tung bay đi qua. Một mặt trang trọng trang nghiêm thần tú tiểu hòa thượng từ trong tay áo lấy ra một cái to lớn mõ. Thừa dịp song đao tiên tử cùng Phương Hành giao đấu. Tâm thần ngưng tụ không dám có nửa điểm phân tâm công phu. Bỗng nhiên liền cao cao dương lên. Một cây cá gõ đến nàng trên đầu. Chỉ hận này đôi đao tiên tử thực tế không nghĩ tới đây vừa ra. Một thân bản sự thi triển không ra nửa điểm. Liền thân hình lay động một cái. Khuôn mặt ngơ ngác nhuyễn ngã xuống mây lên. Không riêng gì song đao tiên tử ngây người. Liền liền con quái ngư kia cũng ngây người. Phương Hành cũng ngây người. Chung quanh quan chiến đám tu sĩ cũng ngây người. Làm cái lông a, làm sao cái tình huống. Dưới loại tình huống này, thần tú tiểu hòa thượng đầy mặt nụ cười nhìn lấy Phương Hành. Sư huynh, ta đây nằm vùng làm không sai a. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Tàn múa thương hôn cung cấp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmix, cách chương.